Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt đi đến vách đá bên ngồi xuống, một chân khúc, tay đáp ở trên đầu gối, ngửa đầu nhắm lại mắt tở ánh trăng chiếu không tới âm u một góc, đứng lặng một mặt màu trắng thân ảnh, đem trước mắt hết thảy thu hết đáy mắt, nữ tử khuôn mặt lãnh đạm, ẩn ẩn lộ ra nào đó đau khổ tới, nàng đôi tay khẩn nắm chặt, cho đến đầu ngón tay trắng bệch thật lâu sau, nàng mới nhìn chăm chú vào tượng Phật hạ kia thiếu niên thân ảnh, phun ra một câu nhỏ không thể nghe thấy. Sinh nhật vui sướng, phó phái Bạch không có thể nghe thế thanh sinh nhật chúc ngữ, nàng thậm chí căn bản chưa nhớ tới hôm nay đó là nàng 18 sinh nhật, liền như vậy dựa vào cứng rắn vách đá chậm rãi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại nàng là bị thâm đông hàn ý đông lạnh tỉnh, mi thượng đều ngưng tụ thành một đạo bạch xương, mở miệng đó là một đoàn nhiệt khí thở ra. Từ tu tập tính nhiệt công pháp sau, nàng đã hồi lâu không có cảm thấy như vậy lãnh qua. Này đó biến hóa đều bị ở nói cho nàng thân thể ngày càng sa sút. Nàng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi bỏ lên thân, quay trở về Triều Tuyển Phong. Nàng nguyên bản là muốn đi tham gia hàng ngày huấn luyện, nhưng đi đến giáo trường liền bắt đầu choáng váng trọng chân nhẹ. Tề ký nhìn ra tới nàng sắc mặt có bệnh nhẹ, nói cái gì đều không cho nàng tiếp tục huấn luyện, đem nàng đưa về phòng đi. Trong phòng châm bếp lò, thập phần ấm áp, phó phái Bạch cuộn tròn ở mềm mại trên giường. Không một hồi liền ngủ rồi, trên đường cũng không biết giờ nào, tề ký đã tới một lần, uy nàng một chén thuốc. Đãi nàng lại lần nữa tỉnh lại, là bị trong bụng đói khát, cảm đói tỉnh, nàng mê mang nhìn chằm khăn phủ giường, nhất thời hoảng hốt đến có chút phân không rõ đêm nay là đêm nào, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái ngoài phòng, thiên đã ẩn ẩn đen, nàng thế nhưng hôn mê một ngày. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên. Nàng ngồi dậy, mở miệng là có chút ảm ách tiếng nói. Tiến, người tới đẩy cửa vào nhà, là A Phù, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy phó phái Bạch suy yếu bộ dáng, vài bước đi vào giường biên, lo lắng nói. A phái, ngươi đây là sao? Lược cảm phong hàn thôi, hiện nay đã hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi theo ta tới, mông đại ca có việc tìm ngươi. Phó phái Bạch tuy tò mò mông nham có việc tìm nàng vì sao không tự mình tới, ngược lại làm A Phù tới kêu nàng, nhưng cũng không nhiều hỏi, xuống giường lấy qua áo ngoài mặc vào sau tùy A Phù đi tới rồi sau núi. Đến thời điểm, nàng ngoài ý muốn phát hiện thường lui tới đúng là bận rộn hậu viện, giờ phút này lại phá lệ an tĩnh, từng nhà đều rơi xuống đèn, đại môn nhắm chặt, có vẻ có chút quạnh quẽ. A Phù tỷ, hôm nay đây là sao? A Phù thần bí mà cười cười, vẫn chưa trả lời. Một lát sau, hai người đi vào mông nham ngoài phòng, A Phù nghiêng đi thân, ý bảo phó phái Bạch điểm đi vào. Phó phái Bạch vẻ mặt mạc danh, cảm giác hôm nay đại gia như thế nào đều quái quái. Mới vừa đẩy cửa ra, bên trong liền vang lên đồng thời một tiếng. Sinh nhật vui sướng, nàng cả kinh, tay còn vẫn duy trì đẩy cửa tư thế, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Mông nham, Đinh Nhất, A Nhược, Nghê Chỉ, Hoắc Gia Nhiên, Lục Thanh Uyển, Tang Vận Thi, Tạ Cảnh Minh, Vương Bá, Trương Thẩm, cùng với hậu viện liên can người chờ tế ở phòng trong, các đầy cõi lòng tươi cười đối với nàng nói sinh nhật vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn này đó quen thuộc gương mặt, trong lúc nhất thời, tâm thần kích động, kinh ngạc, vui sướng, cảm động, đông đảo cảm xúc đồng thời đánh úp lại, sinh sôi bức đỏ nàng mắt. Nàng hít cái mũi, ngập ngừng nói, các ngươi, mông nhàm vài bước đi tới, ôm lấy nàng vai, không phải không có đắc ý nói. Thế nào, ta hướng đi, đây là đoàn người cho ngươi kinh hỉ. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền đồng thời tách ra, lộ ra sau đó một cái bàn, tràn đầy một bàn mỹ thực, mạo hôi hồi nhiệt khí cùng mê người đồ ăn mùi hương. Nàng chóp mũi chua xót càng sâu, hỏi, ngươi như thế nào biết ta sinh nhật? Mông nham trần chờ một lát, chớp mắt, chỉ vào A Phù. A Phù cô nương cùng ta nói, nàng lại nhìn về phía A Phù. A Phù có chút chột dạ mà rời đi ánh mắt nói. Đã từng ngày nọ nói chuyện phiếm gian, ngươi ngẫu nhiên cùng ta nói rồi. Hảo, nếu thọ tinh đã tới rồi, chúng ta ngồi xuống đi, đợi lát nữa đồ ăn nên lạnh. Mông nham bàn tay vung lên, tiếp đón mọi người ngồi xuống. Phó phái Bạch ngồi ở chủ vị. Bình phục hạ nỗi lòng, bởi vì thân thể không khỏe, liền nghĩ lấy trà thay rượu. Mông Nham không biết nàng thân thể không thoải mái, lăng là cho nàng đảo mãn một chén rượu. A Phù vừa định ra tiếng nhắc nhở, phó phái Bạch hướng nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo không có việc gì. Nàng giơ lên chén rượu, hướng về mọi người, ánh mắt sáng quắc nói. Ta phó phái Bạch thân vô vật dư thừa, hai bàn tay trắng, tự lên núi tới, chịu các vị giúp đỡ rất nhiều, có thể hành đến hôm nay, đều là bởi vì đoàn người, thiên ngôn vạn ngữ đều nói bất tận đối với các ngươi cảm ơn chi tình, chỉ có lấy này rượu kính chư vị, tạ chư vị. Dứt lời, nàng ngửa đầu hào khí can vân đem một ly rượu mạnh uống cạn. Ở đây người đều ngẩn người, phản ứng lại đây sau cũng đồng thời nâng chén, cao giọng nói. Chúc ập phái sinh nhật Cát Nhạc, tới, ngoài phòng lại bắt đầu phiêu tuyết, một mảnh thê lương trong bóng đêm, này gian nho nhỏ nhà ở lại sáng lên ấm áp ánh lửa, cả phòng rượu hương từ cửa sổ trung phiêu ra, toàn toàn lên không, xua tan này vào đông một tia hàn ý, chương 121 phi nguyên các. Rượu mạnh xuống bụng, phó phái Bạch quanh thân ấm lại, trong bữa tiệc cũng càng thêm náo nhiệt lên, chỉ có Lục Thanh Huyền cười đến thập phần miễn cưỡng, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía đối diện đang cùng Mông Nham đối ẩm đinh nhất. Phó phái Bạch đem hết thảy xem ở trong mắt, mơ hồ có thể minh bạch Lục Thanh Huyền tâm tình, rốt cuộc đinh nhất là tông chủ tư sinh tử nghe đồn sớm đã ở Thiên Cực Tông truyền khắp, Lục Thanh Huyền rất có thể ở trước tiên liền hướng đi Lục Văn Thành chứng thực việc này. Đến nỗi Lục Văn Thành như thế nào đáp lại liền không được biết rồi. Nàng lại nghĩ đến ở đây thiếu người kia, phong chủ biết được chính mình từ trước đến nay thanh phong lượng tiết phụ thân bên ngoài có một cái như vậy đại tư sinh tử, lại nên là làm gì tâm tình đâu. Tư cập này, nàng có chút không dễ chịu, nhưng nhìn nhìn cười đến tùy ý thoải mái đinh nhất, hắn lại cỡ nào vô tội đâu. Nàng nỗi lòng càng thêm trầm trọng lên, không khỏi nhiều uống vài chén rượu. Trên mặt dần dần hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng. A Phù đi đến bên người nàng chọc chọc nàng bả vai, lại chỉ vào nàng trước mặt vừa sắp làm lạnh mì sợi, hỏi. A phái, sao không ăn mì đâu? Người chính là thọ tinh công A, phó phái Bạch nhìn trong chén mặt, suy nghĩ không thể tránh khỏi bị kéo về đến một năm trước hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an tĩnh lại ấm áp phòng trong, một chén mì, hai người phân mà thực chi, lúc ấy. Nàng cảm nhận được nhà mình phá người vong sau đã lâu hạnh phúc cảm, một chén bình thường mì sợi ăn đến vô cùng thỏa mãn, nhưng hôm nay, giống như hết thảy đều cảnh còn người mất. A phái, phó phái Bạch phiêu tán suy nghĩ bị kéo lại, nàng cầm lấy chiếc đũa, gắp một rúm mì sợi để vào trong miệng, nhưng mà ngay sau đó biểu tình liền phức tạp lên, chậm rãi buông xuống chiếc đũa. Cái này mặt, giống như muối phóng nhiều, nghe được lời này, A Phù ngơ ngẩn. Mông Nham cũng buông xuống chén rượu, ngay cả gặm đùi gà Hoắc Gia Nhiên đều đình chỉ nhấm nuốt. Đại gia đồng thời trầm mặc, không khí an tĩnh đến có chút quỷ dị, cuối cùng vẫn là Mông Nham hàm hồ nói. Có lẽ là hôm nay Vương Thẩm tay run, một không cẩn thận phóng nhiều, đúng không, Vương Thẩm? Một bên Vương Thẩm vội không ngừng gật đầu, gắp một chiếc đũa đồ ăn che giấu chính mình hoảng loạn. Hảo đi, phó phái Bạch nói, muốn đi kẹp một khác mâm đồ ăn. Mông Nham duỗi tay đem nàng ngăn lại. Mì sợi không ăn sao? Vương Thẩm sáng sớm thân thủ cán mặt đâu, cực cực khổ khổ làm. Này, thật sự không phải nàng không muốn ăn, chỉ là kia mì sợi quá hầu, hàm đến hầu giọng nói, căn bản vô pháp hạ khẩu. Mông Nham mềm thanh âm, dường như thỉnh cầu giống nhau. Ăn chút đi, lại ăn chút đi, xem ở Vương Thẩm tâm ý thường. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Phó phái Bạch chỉ có thể căng ra đầu lại ăn hai khẩu, vừa muốn động đũa, bên cạnh người vẫn luôn an tĩnh ăn cơm Nghe chỉ kéo kéo nàng ống tay áo, có chút mê mang nói. A phái ca ca, cái này mì sợi rõ ràng là. Chỉ nhi, tiểu cô nương lời nói còn chưa nói xong, Mông Nham lại đột nhiên đứng dậy, gân cổ lên đánh gãy nàng, đem Nghe chỉ sợ tới mức ngây ngần cả người. Mông Nham cũng phản ứng lại đây chính mình quá kích động, vội vàng đi vào bên người nàng. Lại là chụp bối lại là sờ đầu nhỏ giọng hống. Phó phái Bạch nhìn nhìn mì sợi, lại nhìn nhìn cố tình né tránh nàng nghi hoặc ánh mắt mọi người, đột nhiên minh bạch cái gì. Trên mặt nghi ngờ dần dần rút đi, nàng một lần nữa chấp khởi chiếc đũa, chậm rãi ăn lên, ăn ăn, hốc mắt liền nổi lên hồng. Hơi không thể nghe thấy, tí tách, một tiếng, nước lèo ngay sau đó đẩy ra một vòng sóng gợn, rồi sau đó lại là vài giọt, nóng bỏng nhiệt lệ rớt vào canh chung. Quậy với nhau, Nàng đem mì sợi ăn đến không còn một mảnh, lại đem nước lèo toàn bộ uống quang, còn lại một con sạch sẽ chén. Mộng Nhàm nhìn ra tới nàng tâm tình không tốt, lôi kéo nàng lại uống lên rất nhiều rượu. Cuối cùng sinh nhật yến kết thúc, phó phái Bạch không biết là Phong Hàn nguyên nhân vẫn là say rượu nguyên nhân, cả người mềm thành một bãi, chân đều đánh không thẳng, chỉ phải ở Mộng Nhàm phòng trong ngủ hạ. Mộng Nhàm cấp tư thế ngủ không thành thật người thiếu niên đắp chăn đàng hoàng, nhìn kia Trương Dĩ Vãng thần thái sáng láng tuấn lãng gương mặt giờ phút này liền ngủ ngũ quan đều hơi nhíu, giữa mày là xua tan không khai sầu tư. Hắn nặng nề thở dài một hơi, thấp giọng nói, hảo hảo ngủ một giấc đi, tiểu tử, nói xong, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi phòng. Ở hắn rời đi sau không lâu, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Lục Yên Nhiễm lặng yên không một tiếng động đi vào giường biên, nương mơ hồ ánh trăng nhìn chằm chằm phó phái Bạch ngủ say chung mặt. Chỉ có giờ phút này, nàng có thể ngắn ngủi dựa xuống. Lục Yên Nhiễm, mặt nạ, làm hồi thập thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vươn tay đi, đầu ngón tay khẽ run, phất quá phó phái Bạch mặt mày, nhẹ giọng nói. A phái, trên giường người rõ ràng ngủ say, lại đột nhiên duỗi tay nắm lấy Lục Yên Nhiễm. Trong miệng hàm hồ nhắc mãi một câu cái gì. Lục Yên Nhiễm hơi kinh, còn tưởng rằng phó phái Bạch tỉnh, nhưng đối phương bắt lấy nàng thủ đoạn sau liền bất động, tựa hồ chỉ là ở nói mê. Nàng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn đem phó phái Bạch tay cầm khai, lại như thế nào đều bẻ không khai, chỉ phải từ bỏ, tùy ý thủ đoạn bị đối phương chảo đến hơi hơi phát đau. Ánh trăng như nước, thấu quang giấy cửa sổ chiếu vào phó phái Bạch trên mặt. Nhu nhu vầng sáng khiến cho nàng anh khi ngũ quan nhu hòa xuống dưới, mặt mày dịu ngoan, cũng chỉ là vào giờ phút này, mới có thể lộ ra vài phần khó được nữ nhi tư thái. Lục Yên Nhiễm tinh tế nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, liền như vậy nhìn chăm chú thật lâu sau, nàng đánh giá canh giờ, nên rời đi, liền lại lần nữa vươn tay suy nghĩ muốn kéo ra phó phái Bạch tay, nhưng mới vừa hơi hơi dùng sức, đối phương giống như là chấn kinh giống nhau, đạn ngồi dựng lên. Hô to một tiếng. Không cần, tối tăm trong phòng, này thanh kinh hô qua đi còn lại thật mạnh thở dốc thanh, là phó phái Bạch phát ra, nàng kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt người, nhất thời phân không rõ đây là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, sau một lúc lâu, mới cứng họng ra tiếng. Phong chủ, Lục Yên Nhiễm khôi phục lãnh đạm tự giữ bộ dáng, ừ một tiếng. Phó phái Bạch hỗn độn đại não nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, nàng cúi đầu vừa thấy. Phát hiện chính mình thế nhưng nắm phong chủ thủ đoạn, vội vàng lùi về tay, hấp tấp hỏi. Phong chủ sao đến nơi này? Lục Yên Nhiễm không nói gì, biểu tình như là ở trầm tư, ít khi sau mới phun ra một câu. Hôm nay là ngươi sinh nhật, phó phái Bạch cứng họng, phối hợp được Lục Yên Nhiễm gật gật đầu. Sinh nhật vui sướng, nữ tử nhẹ hàng một câu, làm phó phái Bạch trái tim bỗng nhiên chua xót. Phong chủ chưa bao giờ thay đổi, là nàng thay đổi. Nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Lục Yên Nhiễm dứt lời, đứng lên chuẩn bị rời đi, ngay sau đó liền bị phó phái Bạch gọi lại. Phong chủ, chuyện gì? Phó phái Bạch chịu đựng xoa mũi chua xót, nghẹn ngào một chút nói. Kia chén mì, ăn rất ngon, cảm ơn. Lục Yên Nhiễm thân mình cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. Không sao, ngủ bãi. Nàng đẩy ra cửa phòng, mới vừa bán ra một chân, lại bị phía sau người gọi lại. Nàng có chút bất đắc dĩ tưởng, phó phái Bạch giống như luôn là như vậy, uống rượu lúc sau, sẽ lớn mật rất nhiều, cũng dính người rất nhiều. Lại sao, phó phái Bạch rũ đầu, có lẽ là cảm giác say thêm can đảm, mới vừa có như vậy một khắc, nàng tưởng không chút nào cố kỵ đem sở hữu sự nói ra, cùng với nàng đối thập thất những cái đó đen tối không rõ tình cảm, nhưng lời nói đến bên miệng, đốn sinh dũng khí lại đột như tiết hồng giống nhau, tất cả cởi đi xuống. Nàng sợ hãi phong chủ bởi vậy khổ sở thương tâm, cũng sợ hãi phong chủ sinh khí đối nàng rốt cuộc bỏ mặc. Nàng có thể lựa chọn che lại lương tâm đem đối thập thất cảm tình kể hết áp chế đi xuống, làm bộ không có việc gì phát sinh, nhưng này không công bằng, đối phong chủ không công bằng, nàng không nên cũng không thể mang theo như vậy không thuần túy cảm tình cùng phong chủ nói thích, nàng không thể quảng cáo. Cách chương.